Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thảm thương. Vậy thần, anh đã hứa là không đánh tôi cơ mà. Tiếng kêu thống khổ của người đàn ông. Vậy thần, anh nói mà không giữ lời. Đáng đời cậu, cậu biết rõ Đồng Đồng là con gái tôi, cậu lại không nói cho tôi biết. Nếu không phải mẹ tôi gặp được Đồng Đồng, có phải cậu muốn là tôi không có con gái? Nào có đâu, tôi định nói mà. Đoàn Hạo còn chưa kịp nói hết câu, một cú đấm đã giáng xuống. Vậy thần, anh là một tên lừa gạt. Anh đã nói không đánh vào mặt tôi, vì sao anh lại cứ đánh vào mặt tôi? Bởi vì cậu cần phải ăn đòn. Vậy thần, Lê Diệu Húc, hai người đúng là kẻ khốn kiếp. Tiếng gào của Đoàn Hạo không ngừng chuyển tới. Rốt cuộc, hắn đã trêu chọc ai cơ chứ? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.